mình hôm nay mình đi tiếp là cái từ upajivati là nuôi sống bằng. Ahang chakho yang hadami etang so upajivati. Đi ra từ chữ PV. PV ngu chắc khá đất cả. PV là viết tắt của gì? Từ viết tắt mà chắc hồi mình kiểm tra lại ngay vậy. Mình không PV là viết tắt của chữ gì? Phúc B. Phúc Cà Lạc Phân Nhật Tí cũng không phải. Phát tí xâm phí đà. Cho qua cái đó đây, mình phải trở ra cái trang kia. Tự nhiên mấy cái tác giả, các tác phẩm khác thì nhớ mấy chữ PV này không có nhớ. Ahang chakho yang hadami etang so upajivati. Ahang là tôi. Cha, chữ cha này thì là phàm ở đây không có, mình không cần dịch. Khô là từ cũng từ đềm thôi. Yang, yang là cái gì? Hadami là phóng uế, ê tăng là cái đó, xô là nó, và upajivati là nó sống bằng, sống nuôi sống bằng. Tôi phóng uế vật gì thì nó sống bằng vật đó. Ở đây thì động từ upajivati. Tiếp theo upanantati là thù ghét. Chabakiya phikhu mahaname sakye upanantinsu. Đi ra từ tích từ Vinaya Pachitiya là tăng luật mà cái phần tội Pachitiya. Chappakiya Phikkhu là hôm trước mình có gặp rồi, là nhóm tỳ kheo mà nhóm lục quân tỳ kheo hoặc là Phật tỳ kheo phải luật sư. Đồng từ chính á, là Upanantinsu thì quá khứ, có nghĩa là thu ghét. Sakye là chữ sắc giá đó, sắc giá là dòng họ Thích Ca. Và Mahaname ở đây đó là chia cách bảy đó, mà đúng ra là Mahanama. Chữ sắc giá cũng vậy, chia cách bảy thành là sắc dê, là như vậy là các tỳ kheo phe luật sư thù ghét Mahanama là người dòng họ Thích Ca. Tiếp theo là Úc Banthati là treo cổ. Aranyang paspisitwa upbanthitwa marissamiti aranyang gato narana payatachito pati nivati. Cái này từ từ trong chủ giải ra. Aranyang là rừng ha. Pavisitwa là bất biến quá khứ phân từ, là sau khi vào. Upanthitwa tức là mình thấy là một loạt động từ, mà động từ nào xảy ra trước thì động từ đó sẽ chia vào cái dạng toa, và cái động từ mà xảy ra sau cùng đó thì mình sẽ chia vô thì. Thì ở đây ra là upanthitwa là marissamiti. Cả cái câu này upanthitwa marissamiti, ý tí này là dấu ngoặc kép. Là Marissami, đi ra từ động từ Marati là chết. Marissami là tôi sẽ chết. Upanthitwa là sau khi treo cổ. Aranyangato là đi vào rừng. Marana Payatajito, chữ Marana là sự chết, Phaya là sợ, và Tadjito Pati Nivati. Cái chữ Tadjito này phải tra một tí. Tadjito Tadjito này Tadjita nó đi ra từ quá khứ phân từ của động từ Tadjeti, có nghĩa là sợ hãi. Vậy thì nó cũng đồng nghĩa với chữ, và chữ cũng lại luôn, hai từ này đồng nghĩa với nhau. Như vậy là sợ chết, cho nên Pati Nivati là trở về. Như vậy cả cái câu này đó là chủ từ ở đâu? Ở đây mình thấy không có chữ chủ từ, nhưng mà nhờ có cái chữ Aranyangato thì mình biết rằng cái như vậy chủ từ nó là chữ so, là nó. À, nó đi đến rừng Aranyang Pasipitoa. À, xin lỗi, động từ chính á là động từ chính là Patinivati. Trở về Aranyangato. Ở đây đó thì mình thấy không có cái chữ động từ nào có nghĩa là nghỉ răng cả. À, nhưng mà vì á là có cái chữ iti về iti đó thì nên đó là cái cụm từ phía trước nó trở thành một cái suy nghĩ thôi. Mà vì cụm từ đó đó là sao? Là sau khi đi vào rừng ta sẽ thắt cổ và chết. Rồi á động từ là Aranyangato là nó đi vào rừng. Maranapayatito patinipati, và nhưng mà đã sợ chết và trở về. Thì cả cái câu này đó chỉ có cái động từ Uppanthito là nó chia ra bất biến quá khứ phân từ của Uppanthati có nghĩa là treo cổ. À, và một loạt động từ đó, động từ nào đi trước thì dùng chữ toa, động từ sau khi đó mới chia vô thì Patinivati là động từ chính. Bây giờ mình có tiếp theo động từ Ummihati là đi tiểu tiện. Amha kangpana sakin katani santhatani panchapi chapi passani pahonti Yesu no daraka udahantipi ummihantipi. Amha kang là của chúng ta, pana là lại nữa, sakin là mỗi lần, katani là được làm, santhatani santhatani là cái ngoa cụ, cái ngoa cụ tức là cái đồ trải nằm đó, cái tấm ra đó. Pancha là năm, tên chữ pi là cụm đó, là cha là sáu, vassani là năm xả tháng đó, và pa hồn tí pa hồn tí. Cái dòng từ này mình thấy hơi lạ, vì để cho tra cái lần nghe pa hồn tí là gì không có. À, là cha cái ra từ động từ hồn tí mà cộng thêm chữ pa vào thôi. Như vậy là mình làm nguyên mẫu của nó là hồ tí, pa hồ tí xem. À, pa hồ tí nó có nghĩa là có thể. À, có thể hay đúng hay là đầy đủ. À, lần đầu tiên gặp cái động từ này cũng lạ. À, như vậy đó là nó có thể 5 tới 6 năm. Mỗi lần làm đó là nó có thể kéo dài tới 5 6 năm. Yesu no daraka. Yesu là trên cái đó, no là của chúng ta, daraka là những đứa trẻ. Uda hantipi là đại tiện, ummi hantipi là tiểu tiện. À, thì cả cái câu này dịch ra là những ngoài mỗi lần mà làm trong khi 6 năm. À, tiếp theo sampadi là trở nên rộng rãi. Ví dụ inda sala guha visama santi sama samsambata santi urunda sambadi, tức từ trường bộ kinh tập 2 trang 269, nghĩa là cái hang inda sala. Visama là không có bằng phẳng, cô ghê. Santi là động từ. Rồi sama sampadi. Sama thì chữ sama là bình phẳng và bằng phẳng, còn cái chữ vi phía trước á tức là tiếp đầu ngữ á là nó phủ định, cho nên sama là bằng phẳng mà vi sama là không bằng phẳng. Thì cái hang động Indasala vốn nó đó là bằng phẳng. mà santi là động từ, động từ là đó, vốn là bằng phẳng. Sama sampari lại là trở nên, vốn không bằng phẳng, bây giờ trở nên bằng phẳng. Sambata, sambata santi tức là vốn nó là chật hẹp, và urunda sampari lại là trở nên rộng rãi. Như vậy cả câu này dịch là hang động indasala vốn không bằng phẳng trở nên bằng phẳng, vốn chật hẹp trở nên rộng rãi. Tiếp theo usareti có nghĩa là bảo lui ra. Jivako janang usaretoa tiro karanin panthin niharitoa pariyaya dasesi. Tức từ văn Visuddhi Magga tức là Thanh Tịnh Đạo trang 276. Jivako là ông Jivaka. Janang là người, người ta. Usaretoa là bảo người, bảo người ta lui ra. Tiro karanin parikipitoa. Tiro karanin là bức màn, và parikipitoa là treo xung quanh, treo bức màn xung quanh. An antagantin niharitoa. Antagantin là một khúc ruột, niharitoa là lấy ra. Pariyaya dasesi, pariyaya là người vợ và dasesi là chị cho thấy. Thì đây là trích từ trong Thanh Tịnh Đạo và kể về ông Sivaka, tức là ông y sĩ của Đức Phật, thời Đức Phật á. Ông Sivaka sau khi bảo mọi người lưu ra và treo treo bức màn xung quanh, đã lấy ra một khúc ruột và chỉ cho người vợ thấy. Tức là hồi đó ông đã biết giải phẫu rồi. Ông Sivaka này, ông có nhiều cái cách chữa mà khi mình đọc kinh mình thấy rất là hay. Thì đây cũng là một cái cách để mô tả khi ông chữa bệnh đó. Thời đó mà cũng đã lấy mổ lấy ruột ra được rồi đó. Tiếp theo là Uhadati. Thì đại tiền lên giống như câu hồi trên đó, mình thấy cái ví dụ mà cái đầm đá trẻ dương đó mà bụng kéo lại năm sau năm mà có thể con nít nó được đại tiền tiểu tiền. Thì chữ hồi nãy là mình chỉ họ chỉ cho chữ Umihati là tiểu tiền, bây giờ thêm động từ Uhadati là đại tiền. Ekin thuy dân chi văn là một sức sống. Mình có cái chữ Eka còn với Indriya. Eka là một, Indriya là năng lượng, và chi văn là sống, nhưng một năng lượng sống thì gọi là một sức sống. Các thằng hi nama ekin tri yang samana sakya putia jivan vi he thên ti thi, tức từ tăng luật phẩm bồ đại phẩm. Các thằng hi nama là tài làm sao, ekin tri yang làm, ekin tri yang chi văn là chia sẻ ra hai, ở giữa là samana sakya putta. Samana là các vị sa môn, Sakyaputta, Putia là Thích Tự, là con của dòng họ Thích Ca đó, con của Đức Phật Thích Ca đó. Jivan là Ekindriyan Jivan là dạ tân ngữ, và động từ chính là Vihethentiti là phá hoại. Phá hoại một sức sống. Thì câu này là cả thằng Hinama là tại làm sao mà các vị sa môn Thích Tử lại phá hoại một sức sống. Đây là một cái câu chất vấn của ngoại đạo được gặp ở trong tạng luật. Tiếp theo Evan Chapana là như vậy thì lại thế thì. Epikave imang sikha padang uddiseya tha, tức từ Vinaya tập 1. Evan Chapana là như vậy, Epikave là này các thi khứu, imang sikha padang là điều học này, Uddiseya tha là xiển thực, tức là làm cho rõ, nói cho rõ nghĩa, giải thích cho rõ. Như vậy thì chư tỳ kheo, các ngươi nên xiển thực học giới này, hay là điều học này. Okappaniya là đáng tin cậy. Ví dụ Okappaniyan etang photo Gotamasa, tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 249. Okappaniyan là đáng tin cậy, e tăng là này, photo là photo là tôn giả, và Gotama là ở đây chia cách cách số 4. Như vậy là lời nói này của tôn giả Gotama là đáng tin cậy. Tiếp theo là Okasang Karoti, là cho phép, đây là chấp thuận, tạo cơ hội, tạo thời cơ hay là tạo dịp. Còn Osang Karapeti là chụp cơ hội, chụp thời cơ, thừa dịp, được dịp. Ví dụ Tăng Chê Asutha Dithi Samano Okasang Karapetua Chavana Thipayo Vadeti Anapati. Thứ tư tầng luật tập 1 Sankhadisesa Kandang, cái phần mà nói về cái tội tăng tàng. Sankhadisesa Tăng Chê là tức là chữ tăng. Chữ tăng là M chậm dưới đó, mà đi về chữ Chê cho nên chữ tơ nó, M nó đổi thành chữ Nhờ. Đó Asut là là không đề tí là nói lên Chavana Thipayo, Chavana Thipayo là gì? Ở đây là chủ ý triệt hạ, với cái mục đích là triệt hạ. Chavana Chavana là làm triệt hạ, Athipayo là với chú ý triệt hạ. Thì vô tội là câu này sao? Nếu khi nhận thấy không trong sạch ở vị kia, rồi thừa dịp tuyên cáo chú ý triệt hạ thì vô tội. Cái câu này á là nói về Sankhadisesa là tội tăng tàng. Tức là đó, trong tội tăng tàng á là có nói rằng là nếu như mà mình vu khống tội một cái người nào, tội độ họ là họ không có tội, hoặc là họ tội nhỏ mà mình vu khống ra tội lớn, thì người đó mắc tội tăng tàng. Nhưng mà đây cái trường hợp á là không phải mình vu khống, nhưng mà thật sự đó mình cũng có nhận thấy ra là họ có cái sự không trong sạch, và vì vậy cho nên thừa dịp mà tuyên cáo, nhưng mà với cái mục đích là triệt hạ cái người đó, thì trường hợp vô tội. Bởi vì mặc dù cũng có tiếng cạo, cũng có chủ đích thiệt, nhưng mà thật sự chuyện đó mình cũng có thể xảy ra, chứ không phải mình tự động mình dừng chỉnh lên. Thì ở đây chỉ có mình tư mình học là chỉ là Oka Sankarapeto là thừa dịp thôi. Tiếp theo là Odissa là nhất định hay là rõ ràng. Ví dụ Anh Nhân Thích Khung Hatha Vikarena Amantenti Odissava Anodissava Saddang Nakaronti. Tích tư SA tức là Samyutta Nikaya Athakatha là chủ giải của tương ứng bộ kinh. Rồi Vinay là tức là Vinaya Athakatha là chủ giải của tăng luật. Anyang Pikkhung Hatha Vikarena Amantenti Odissava Anodissava Saddhana Karonti. Ở đây mình phải xác định á là chủ từ và động từ ở đâu. Động từ chính là na karonti, là không tạo nên. Tạo ra âm thanh không. Mà mình thấy ở đây là chữ anh nhân thích khung thì nó cũng là tấn ngữ thôi, cho nên chữ không có chủ từ, thì chữ từ mà đi về chữ karonti phải là t, tức là họ. Cho nên họ không tạo ra một cái âm thanh, một tiếng động. Odissa là rõ ràng, mà anodissa là thêm chữ a phía trước á, là không rõ ràng, rõ ràng hay là không rõ ràng. Động từ nữa là, một động từ ở đây nữa là amantenti. Amantenti cũng chia ra số nhiều đó. Động từ nguyên của nó là amanteti, là gọi. Gọi ai? Annyang Bhikkhung là vị tỳ kheo nọ. Hattha Vikarena. Hattha là cái cánh tay và Vikarena là ra dấu bằng tay. Như vậy, cái câu này là họ gọi một vị tỳ kheo nọ bằng cách ra hiệu, ra dấu bằng tay, không tạo một tiếng động rõ hay là không rõ. Rồi tiếp theo là ono cheti là tặng dân hay là phân chia. Ví dụ racha magato seniyo bimbisaro sovannamayang pinkaranga hetwa bhagavato ono cheti etahang phante veluvanang uyanang dhammeti. Trích từ trong Vinaya là tặng luật tập 4 trang 63. Racha là vua, magato là người xứ Magatha, Seniyo là vị tướng quân, Bimbisaro là tên của Bimbisara là bình. Thì cả bốn cái từ này đó là điều là nó là đồng vị ngữ, nó điều là làm cái chức năng là chủ từ cả. Vua Bimbisaro, Bimbisara là vị tướng quân người Magatha. Rồi đồng từ ở đây là Gahetoa là cầm lấy. Pinkarang là cái bình tưới. Sovannamayang Sovanna là vàng. Mà dân Dami, Dami là dân cúng. Uyanang là cái khu vườn. Veluvanang là trúc lâm. Phante là bạch ngài, bạch thế tôn. Như vậy cái câu này là kể cái câu chuyện là vua Bình Sa Vương, là vua Bimbisara đó, dân cúng cái vườn trúc lâm cho Đức Phật. Và đây là cái hành động là khi mà một người mà dân cúng đó thì lấy cái bình tưới. Mà bình tưới này đối với nhà vua thì làm bằng vàng. Mình thấy là vì sao mà tưới nước lên, khi mà quý vị thấy bây giờ cũng vậy, ở các chùa đó, khi mà Phật tử mà lên để dân cúng cái tăng đó, thì các chùa cũng hay làm là cho một cái bình nước, rồi để nước bố sẵn, rồi khi mà chư tăng tụng kinh là Yatha Varivaha Pura đó, bài kinh chúc phúc đó, thì khi đó người Phật tử á mình rửa để tưới nước từ trước cái bình nước này và chở tưới vô lấy một cái bình nhỏ khác chứa ở dưới. Thì cái mục đích á của cái việc mà khi mà dân cúng một cái gì á mà tưới nước đó đó là giống như là mình gì mà mình đã cúng ra rồi đó là cái đó nó thuộc về của cái người kia chứ không phải của mình nữa, giống như nước đã đổ ra rồi thì không có lấy vô lại nữa. Và cũng nhân tiền đó đó là cũng có cái bài kinh nữa là các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như từ bộ thị mà thị chủ làm trong chúc hiện tại đây cho được kết quả đến những người đã có vàng. Thành ra đó, nước mà nó làm cho sông biển đầy phước của cái người mà tạo ra đó cũng là khiến cho những cái người mà thân quyến của mình họ cũng được cái sự an vui. Thì cái đây là cái câu chuyện và từ đó nó cũng trở thành một cái truyền thống đó. Khi mà cũng nhân cái chi thì mình cũng lấy cái bình để mình tưới. Thì câu chuyện này là vua Bimbisara vì lãnh tụ quân người Magatha đã cầm lấy bình rưỡi băng vàng rồi phục dân Đức Thế Tôn, nói rằng bạch Thế Tôn, con xin hiện dân khu vườn Veluvana này. Hoặc là một ví dụ nữa là Ono Che Tha Vũ Sô Sanghasa Chi Va Răng, cũng trích từ trong Tận Luật tập 2. Avuso đúng đây là Ono Che Tha cộng với Avuso. Avuso là người lớn nói với người nhỏ đó là này huyền đệ. Ono Che Tha Sanghasa Chi Va Răng, Ono Che Tha là hãy chia, Chi Va Răng là y, và Sanghasa là đến tăng chúng. Chư hiền hãy chia y đến tăng chúng. Tức là khi mà Phật tử mà họ đến, họ cũng chư tăng, họ cũng chúng, họ cũng được bao nhiêu bộ y đó, thì có khi phải chia ra. Nếu như đầy đủ một người một bộ á, thì chia đều. Còn nếu như không có đầy đủ đó, thì có thể là bốc thăm, hoặc là có thể phân là cũng cho các vị lớn hà trước, hoặc là ưu tiên cho những cái vị nào mà thiếu ý trước, vân vân. Rồi tiếp theo là osadeti là làm chìm hay là giảm hạ. Ví dụ hiranya subanassa purapetwa satake sakatehi nibbaha petwa macche sanggangaya sote osadehi. Trích từ tăng luật tập 1. Purapetwa, purapeti là làm cho đầy. Thì sau khi đổ đầy. Hiranya subanassa. Là Suvanna là mình biết là vàng rồi. Hiranya, quý vị chơi cho một tí nha. Ở đây Hiranya. Hiranya là vàng thô. Vàng chiếc cổ lọc. Và Suvanna là vàng vàng thường. Cho nên là Hiranya Suvanna Sapurapeto Satakatehi. Sau khi đổ đầy vàng ha, cái câu đầu tiên này. Để đến là Sakatehi Nibbahapetoa. Nippa chở sát sợ chở và sakatehi là những bằng những cổ xe. Rồi macche là ở giữa, gangaya là sông Hằng, sông Ganga, sote là dòng dòng nước và osadehi là nhẫn chìm. Tức là cái câu này là sao? Sau khi đổ đầy vàng, hãy cho chở bằng những chiếc xe rồi nhẫn chìm giữa dòng sông. Đây là câu chuyện của ngài Ratthapala đây. Ngài Ratthapala là con của một vị đại tượng giả. Và chỉ cần một đi nghe tới Đức Phật thuyết một thời pháp thôi thì ngài phát tâm xuất gia. Thì khi mà ngài về mà ngài xin phép xuất gia đó thì cha mẹ không cho, nhưng mà cuối cùng là ngài cũng phải là nhìn ăn nhìn uống, cuối cùng thì cha mẹ cho mà cho ngài đi tu. Thì khi mà ngài đi tu xong rồi đó thì ngài mà còn ngày hôm đó là ngài trở về lại gia đình thăm lại gia đình. Khi mà ngài chứng đắc A La Hán rồi đó thì ngài mới trở về lại thăm gia đình. Thì ngài đang đi được khất thực mà đứng ngoài cửa đó thì thấy cái người đây tự gãi mày đem đổ cái chảo bị chua. Thì ngài mới nói là bà chị, bây giờ cái chảo chua đã đừng có đổ, hãy cúng dường cho bần tăng. Thì cái con người tự gãi mà nghe cái dòng nói đó mà nhận ra là cầu chủ của mình. Nên ra người tự gãi chạy vào bảo cho ông bà biết. Ông bà rất là mừng, đem ra rước vô, rước vô trong nhà đó. Rồi bắt đầu á là mày dù dỗ, muốn dù dỗ ngài trở về. Cho nên á, mày đem mấy cái đống vàng ra, là mày chỉ ra đây là vàng của cha, rồi đây là vàng của ông nội để lại. Với những cái đống vàng như vậy đó thì con hãy trở về lại sống mà thù hưởng, chứ đừng có bỏ cha mẹ mà đi đó. Thì khi đó ngài mày nói rằng đó, mấy cái vàng này đó chắc lên trên xe đi mà đem ra ngoài sông Hằng. Mà đổ. Đổ nhiều quá, như khi mà người ta vừa dính mắt vô đó rồi đó, mình dính mắt rồi vậy sẽ xin như mình đem cho người khác cũng dính mắt vô đó nữa. Cho nên là tốt nhất là đem đi ra ngoài sông mà đổ đi. Này thì một cái cách nói nó có vẻ như rất là cực đoan, nhưng mà nó nói đến được là cái tâm hoàn toàn xả ly, không có dính mắc của các vị thánh tăng A La Hán thời đó. Câu thì ví dụ tiếp theo, Tenahi Maharaja Agahang Osadehi. Đây là chủ giải của kinh Sirima. Maharaja là tấu đại vương. Hi là thế thì. Tena Agahang Osadehi. Chữ osa là giảm và akhang là giả, như vậy là xin hãy hạ giả. Tiếp theo opapakin karoti là xuyên tạc. Đây không có ví dụ. Kacche sacheya là tiếc rẻ dây đai. Ví dụ seyathapi pagini puriso hatin datwa kacche sacheya evameva kotoang pagini. Bhagavato mang sang đa tòa ma di antara va sake satcha si. Trích từ tạng luật tập 1. Chữ Bhagini là bà chị, cho nên chữ ở đây là hô cách, cách tạm, cho nên dịch là này bà chị hay là này hiền tỷ. Sejathapi là cũng vị như. Puriso là một người. Hatti là con voi. Đã toa là sau khi cho, đã cho. Kache là cái sợi dây đai. Satcheya là tiếc nuối. Eva meva là cục vậy. Toan là người. Là người ha. Pagini ở đây thiếu một cái chữ bơ, chữ hơ. Đúng ra là Pagini giống chữ trên đó. Là này, cục vậy này hiên tỷ. Bhagavato là Đức Thế Tôn. Măng xăng là thịt. Đã toa là đã dâng đến. Maji Antaravasake. Maji là với tôi, đối với tôi. Antaravasake là cái y nội. Y nội là cái y mà cái phía dưới ấy, cái vị trí mà chư tăng mà mặc á, thì là bên ngoài cái y mà để đắp bên ngoài gọi là y vai trái. Cái y mà phía dưới ấy, mà thấy cái quân đó thì y đó gọi là cái y nội. Antaravasake. À, và còn cái áo trên mà có tương cái vai trái là vai phải ra, cái đó gọi là cái hồng sắc ha. Thì cái Antaravasake là y nội. Và Satchasi là cái là sự tiếc nuối. Thì cả câu này này là này hiên tỷ, cũng ví như một người đã cho con voi mà lại con luyện tiếc cái giấy đai. Cũng vậy này hiên tỷ, người đã dâng thịt đến Đức Thế Tôn mà lại con tiếc rẻ cái y nồi với tôi sao. Cái to mà cho được mà để con tiếc cái nhỏ sao. Ý vậy đấy. Kataka là chiến thắng hay là vận hên. Ví dụ Akatuto Patameneva Katakahena Mahantang Pogakantang Atigacheya. Tức từ Trung Bộ tập 3 trang 178. Akatuto, một con bạc tức là người đánh bạc đó. Patameneva, Patama là lần đầu tiên. Eva là ngay. Katagahena là với vần hên. Như vậy là chữ Patama, chữ Patama này bổ nghĩa chữ là Katagaha, mà Katagaha chia với chữ Ena là cách ba, thì chữ Patama cũng chia với cách ba, cho nên là với vần hên đầu tiên. Mahantang là lớn. Pogakantang, cái chữ Pogak là tài sản, Khantha là một khối. Mình hay nghe chữ ngũ uẩn á, là cái chữ Khantha này. Chữ uẩn có nghĩa là gì? Một đống, một khối, một tập hợp. Thì chữ Pogak là Pogakantang là khối tài sản. Mahantang phải trước, tức là khối tài sản lớn. Atigacheya là đạt được. Và như vậy cả câu này là một con bạc sẽ đạt được khối tài sản lớn với vần hên đầu tiên. Việc tiếp chỉ ví dụ tiếp theo là Katasi Vatita, nghĩa địa gia tăng. Ví dụ Evang di karatang vô phikave dukkhang paccha nuputang Katasi Vatita. Trích từ tương ứng bộ kinh tập 2 trang 178. Phikave là này chứ thì khưu. Evang là như vậy. Đi Haratang là trong thời gian dài. Vô là đối với các ông. Đúc khăn là khổ. Pacha Nuputang là dồn dập. Và Katasi Vatita. Katasi là nghĩa địa và Vatita là gia tăng. Là sao? Này chư tỳ khưu, như vậy trong thời gian dài đối với các ngươi, sự khổ đã dồn dập và nghĩa địa đã gia tăng. Ý nói là gì? Nghĩa địa gia tăng tức là ngươi chết cân nhiều đó. Sống như vậy thì khổ càng nhiều và chết cũng càng nhiều. Tiếp theo là các thằng hi nam á, là sao lại, tại sao mà, tại sao. Thì câu này đã có trên cái ví dụ Ekin Đức Giang Chi Văn rồi, là một sức sống rồi. Câu trên kia đã có chữ đó xuất hiện. Hiện nay là Kadachi, là đôi khi, thỉnh thoảng. Kadachi Karahari là vào lúc nào đó, một lúc nào. Rồi Kappakata là hợp thức hóa. Ví dụ Kappakatang Vuttapeti, tức từ tầng luật tập 3 Phẩm Bhikkhuni, là truyền pháp hợp thức hóa. Kalikaha là thất bại hay là vần rủi. Ví dụ Evang imasa poto purisa pukalasa upayata kalikaho, tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 403. Evang là như vậy, imasa bộ nghĩa với chữ imasa purisa pukalasa. Ima là này, purisa là người, pukala là hàng, hàng người. Chữ photo, photo là chữ photo chỉ là từ đềm thôi. Upayatha kalikaho, upayatha là cả hai mặt và kalikaho là vần rủi. Và cả câu này như vậy sẽ là vần rủi cho hàng người này về cả hai mặt. Tiếp theo là karanang karoti là sự tội tí. Konu ko pande hetu ko pachayo yena ite kacchang pikkhung pavaiha karanang karoti, tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 442. Pande là bạch Đức Thế Tôn. Ko hetu là do nhân gì, ko pachayo là do duyên gì, yena ý thề các e các chăng thích khung, ý thà là ở đây, e các chăng là một, thích khung là bộ vị trí khu, phá vây hạ, cà ra năng cà rôn tí, cà ra năng cà rôn tí là sự tồi lý, và chữ phá vây hạ. Pha bay ha, quý vị để mình tra cái chữ pha bay ha này có nghĩa là gì. Pha bay ha là một tràng từ, nó đi ra, nó là hiện tại, nó là đồng đồng gì đó, gerund, gerund mình gọi là danh động từ, đồng tính từ của chữ pavahati có nghĩa là thực hiện. Hoặc là tiếp tục, hoặc là một cách khẩn cấp, một cách thường xuyên, lặp đi lặp lại. Cho nên là đây chỉ là luôn luôn ha, pháp vậy ha, dịch là luôn luôn. Như vậy bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ở đây họ lại luôn luôn sự tồi lý một vị tỳ khưu. Vị tiếp theo là Kalaseva là vào buổi sớm. Kalang karoti là chết. Ví dụ, hoặc là có trong trường hợp là kalang akasi, kalang akansu là thì quá khứ. Ví dụ là so bhikkhu paripatitva kalamakasi, tức từ trong tạng luật. So bhikkhu là vị tỳ khưu đó. Paripatitva là sau khi bị té. Kalamakasi là đã chết. Vị tỳ khưu ấy sau khi bị té đã chết. Kalakato hoti là đã chết. Kalena kalang là thỉnh thoảng, đôi khi. Kinchika là một việc nhỏ hay là một vật nhỏ mọn. Ví dụ yo ve kinchika kamyata pantasmin vajantang janang hantoa kinchika madeti tangyan janya vasalo iti. Yo là người nào, tăng là phải là người đó, vô người nào, kinh chi khả cầm gia ta, kinh chi là một cái bất cứ cái gì, khả cầm gia ta là một cái tham vọng, khả cầm gia ta tham vọng, pantasmin và chân tăng gia năng. Pantasmin là trên con đường, Pantha là con đường, Pantasmin là đi trên đường. Và Jan Tăng, Janang, Janang là người, và Jan Tăng là đang đi. Và Jan Tăng như vậy là một người đang đi trên đường. Hắn toa là sau khi giết. Kinh Chích Khả Ma Đề Thị, tăng chân nhàng và xa lô ý tí. Kinh chích khát mà đề chị là gì? Giết người đi trên đường rồi cướp của nhỏ mọn. Xin lỗi quý vị nghe chăn toa kích chinh cảm ơn đi tăng dân nhà và xa lô ý tí. Thì tăng là người đó, dân nhà là nên biết, và xa lô là một người hạ liệt. Ý tí là cái từ ngọt kẹp thôi, ý tí là rằng hay là thì kẻ nào vì tham vọng nhỏ nhoi mà giết cái người đi trên đường rồi của nhỏ mọn. Thì nên biết kẻ ấy là một người hạ liệt. Ở đây là cái chữ kinchikama. Kinchikama, kinchikha là vật nhỏ mọn, và adeti là lấy đi. Như vậy giết cái người đó đi xong rồi á, mình lấy đi cái vật nhỏ mọn, tức là cướp đi vật nhỏ mọn, thì người đó gọi là người hạ liệt. Tiếp theo kismin viya là làm gì có. Ví dụ amha kang kho pante kulaputta nang kismin viya ekasata kang gantung. Trích từ Tạng Luật tập 2 trang 34. Pante bạch tôn giả. Amha kang kulaputta nang kismin viya. Amha kang là chúng tôi, kulaputta nang là thiền nam tử. Kismin viya thì làm gì có. Eka satakang, eka là một, satakang là tẩm choàng, và gánh tung là lấy. Thì bạch tôn giả, trong khi chúng tôi là thiền nam tử thì làm gì mà có liền một cái tấm vải để mà lấy. Vì kinpana là huống chi là huống hồ. Ví dụ marane napi mayang te akamaka vina favisama kinpana mayang mayang tang jivantang anuchanisama agarasma anagari yang papachaya. Trích từ Tạng Luật tập 1 trang 37. Mara ne na ma yang te akamaka vina pavisama. Ma yang là chúng tôi nè, chúng ta. Akamaka là không muốn. Vina pavisama, vina là không có. Mara ne na là dù cho có chết đi nữa. Như vậy câu này có nghĩa rằng á, là dù cho con có chết đi nữa đó thì chúng ta cũng không còn muốn sống mà không có nó, tức là xa vắng nó. Kinpana ma yang tăng, huống gì chúng ta tăng jivan tăng. Jivan tăng là đang còn sống. Anujanisama mà là cho phép. Agarasma thì agara là nhà, agarasma là từ bỏ nhà, từ nhà. Anagariyang là đời sống không nhà, và papachaya, papachaya là xuất gia. Câu này có nghĩa là cho dù mà con có chết á, thì chúng ta con không muốn xa vặn nó, huống chi là chúng ta lại cho phép con đáng con sống mà lại để tu hành vô gia đình, từ bỏ gia đình. Đấy là thái độ của những cái người mà họ chưa hiểu đạo đó, mà khi con cái của họ xin phép đi xuất gia đó, như trường hợp Ratthapala chẳng hạn đó, hồi nãy vậy đó, thì cha mẹ mà, khi mà con kia đi xuất gia thì họ thường nói rằng đó, con mà dù có chết đi nữa họ cũng muốn xá con, huống gì mà con mà đang còn sống như vậy. Từ bỏ đi. Tiếp theo là Kukkuta Sampatika. Câu này dịch sao mà mình đọc mình cũng hiểu. Sát cần ga gậy nghe. Là sao? Sát cần ga gậy nghe. Bây giờ đi vào rồi, mình từ từ rồi mình đọc có thử là vì sao mà. Asiti vasa saha sahasa yukesu pikave manusesu ayang jam pudipo itto ceva pavisati fitocha kukuta sampatika gamani gamaracha paniyo. À, tức từ trường bộ tập 3 trang 75. Pikave là này chữ tỳ khưu. Asiti là 80, vasa là 5, sahasa là ngàn, ayu là tuổi. Như vậy manusesu về sau là nhân loại và chỉ ở cách số 7, cho nên là dịch là khi nhân loại mà có tuổi thọ 80.000 năm. Ayang sampudipo thì quả diêm phù đề này. Itto ceva, itto là uy lực, pavisati là sẽ có. À, quả diêm phù đề này sẽ có uy lực. Phi tô chá, Kukuta sampatika gamani gama raja taniyo. Kukuta sampatika là gì? Sạc cần đô thành những làng mạc thì trận. Chữ phi tô cha là chật nít ha. Kukuta chữ gama, đầu tiên là chữ gama là làng nè. Ni gama là thị trấn. Raja thaniyo là đô thành. Và tiếp theo là kukuta sampatika là sáng sạc ga gãy nghe. Là câu này ý nói rằng này chứ thì khưu, khi nhân loại mà có tuổi thọ 80.000 năm thì quả diêm phù đề này sẽ có uy lực và chật nít những lan mạc thì trận đô thành sáng sạc ga gãy nghe. Tức là ở gần nhau để nội với nhà này mà gãy á, là nhà kia cũng nghe. Đông đúc mà chật chội đó. Cầu hoa qua chi là bất cứ ở đâu. Khipa meva là nhanh chóng. Cho nhanh chóng cho gấp rút. Ví dụ akankhamanena bhikkhuna patikkahetappang patikkahetva khipameva karetappang. Tức từ trong tầng luật tập 218. Akankhamana là cần dùng. Bhikkhuna là bởi vì tỳ khưu hoặc là cho vị tỳ khưu. Patikkahetappang là nên thọ lạnh. Patikkahetva là sau khi thọ lạnh rồi. Khipameva là làm cho nhanh chóng và karetappang là nên làm cho. Như vậy cả câu này dịch rằng là đảng cho vị tỳ khưu cần dùng thọ lạnh, khi thọ lạnh rồi thì phải nên làm cho nhanh chóng. Tiếp theo gani căng vutha peti là chọn kỵ nữ hay là tuyển làm kỵ nữ. Ví dụ raja gahako negamo salavatin kumarin gani căng vutha peti. Tức từ thánh tịnh đạo trang 268. Raja gahako là thành raja gaha, negamo là hội đồng của thành phố raja gaha. Salavatin là tên riêng của cái cô đó, cô Salavatin. Kumarin như vậy là chị Kumarin á, là người con gái hoặc là công chúa ha, trong tùy theo trường hợp. Thì cô dịch là Salavatin, Kumarin là cô Salavatin. Và Gani Kang Vuttapesi là đã được tuyển chọn để làm kỵ nữ. Cái câu này dịch là hội đồng của thành Rajagaha đã tuyển cô Salavatin làm kỵ nữ. Tiếp theo là Ganghati là cầm lấy, nhận lạnh lấy, nhận thu hay bãi nhận. Ví dụ Evanchapanapikave Upachayo Gahetabo. từ tầng luật tập 4 trang 80. Evancha là như vậy. Pikave là này chữ tỳ khưu. Upachayo là thầy tế độ. Gahetapo cần được bãi nhận. À, như vậy thì này chữ tỳ khưu, thầy tế độ tế độ cần được bãi nhận. Tức là một người khi mà xin đi xuất gia đó, xin tự xuất gia, xin thọ giới đó, thì phải có một cái vị thầy gọi là thầy tế độ. Và trong cái trường hợp đó đó thì cái vị thầy tế độ cần được bãi nhận, tức là cái người mà xuất gia đó đó họ phải lại, họ phải đảnh lễ và họ xin bãi nhận, là họ đọc cái câu là Upachayo me phante hohi, là bạch ngài, xin ngài hãy làm thầy tế độ cho con. Đọc 3 lần Upachayo me phante hohi. Và như vậy thì ngài sẽ nói là sa thú, là ngài nhận lời. Và như vậy từ cái giờ phút đó đó là cái vị đó sẽ là thầy tế độ của mình, và mình đã bãi nhận rồi đó thì mình phải có cái trách nhiệm của ngài. Cho nên sau cái lễ khi mà nhận xong rồi đó thì có thêm cái câu nữa cũng tiếng Pali trong những cái buổi lễ xuất gia mà các vị sa di thì kheo hay đọc đó, là Acchatagedani thero mayhang pharo ahampi therasapharo, là từ hôm nay trở đi con là gánh nặng của thầy và thầy cũng là gánh nặng của con. Ý nói rằng đó, từ đây trở đi thầy là thầy và con là thầy trò, thì con phải có trách nhiệm với thầy và thầy cũng phải có trách nhiệm với con. Một câu tuyên bố như vậy đó là một cái lời hứa của một người học trò đối với đệ tử. Học trò thì phải biết nghe lời, phải biết vâng hầu hạ phục vụ cho thầy. Ngược lại thầy thì có cái trách nhiệm dạy dỗ cho học trò. Thì câu này là được rất từ trong tầng luật đó. Tiếp theo là gấp phăng gan hi, là đã mang thai. Sa tê na gấp phăng gan hi, sa là cô ấy, tê na là vì lý do đó, gấp phăng gan hi là đã mang thai, nàng ta đã mang thai vì lẽ ấy. Rất từ tầng luật tập 242. Tiếp theo là go charan charati, là đi tìm thức ăn hay là đi ăn. Mahasakuna sangho tasmin panlade, xin lỗi, Panlale Diva Sango Charang Charitua Sayang Tăng Vana Sandang Vasaya Upagachati. Tức từ trong tảng luật Maha là lớn, Sakuna là chim và Sango là một bầy. Như vậy là Maha Sakuna Sango là bầy chim lớn. Diva Sang là ban ngày. Tasmin Panlale, Tasmin đi ra từ chữ ta là đỏ, nó chỉ ở cách 7 số ít, và chữ phan la lê là đi ra từ chữ phan la la là cái hồ, cái ao. Như vậy tasmin phan la lê là ngay tại cái ao đó. Đi vạ sang là ban ngày. Go charang charitoa là đi tìm thức ăn. Như vậy đó là ban ngày thì đi tìm thức ăn ở trong cái ao đó. Sa yang tăng vana sandang vasaya upagacchati. Sa văn là buổi chiều, tăng là chủng. Tăng ở đây không có cái trụ từ, nhưng mà mình hiểu rằng cái chữ là vi động từ upagacchati. Upagacchati rồi là vana sandang và sāya. Tăng là bộ nghĩa chữ vana sandang, tăng là đỏ, vana là rừng và sandang là rậm, vana sandang là rừng rậm đó. Và Vasaya Upagacchati. Upagacchati là đến gần, và Vasaya là để trú, như đây là đến trú tại. Câu này dịch là bầy chim lớn ban ngày thì đi ăn tại cái ao đó, và buổi chiều thì về trú tại khu rừng rậm kia. Tiếp theo là Gocharaya Pakkamati là mở ra cuộc săn mồi. Ví dụ Siho Gocharaya Pakkamati, con sư tử mở cuộc săn mồi, tức là nó bắt đầu chạy đuổi theo con nai hay con thỏ gì đó, là mở cuộc săn mồi. Gocharaya Gacchati là cũng đồng nghĩa với Gocharang Charati ở trên. Giva là cái cổ, cũng còn có nghĩa là tiền phạt hay là sự phạt vạ. Ví dụ Yasapasena Migopala Yati Tase Vagiva. Trích từ Jataka, The Kinh Bổn Sanh, tập 523. Migo chủ từ là con nai. Yasapasena, Yasa là của người nào, Pasena là theo cái lỗi, và chia cách số 3 gọi là theo lỗi của người nào. Palayati Paseva Giva. Giva là tiền phạt, mà Tassa là đến người đó. Như vậy con nai mà thoát theo lỗi người nào của người nào thì có phạt và đến người đó. Ví dụ tiếp theo là Chaka Samarunha là lên xe. Ví dụ Hoti so samayo yang pha yang hoti atavi sankopo Chaka Samarunha janapada pariyayanti. Trích từ Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trong 178. Hoti so samayo yang pha yang hoti. Samayo, số samayo là vào thời đó. Yang pha yang là gặp có một, yang pha yang hoti là có một cái nỗi sợ hãi. Atavi sankopo. Chakka samarunha. Thì chakka samarunha là lên xe. Janapada pariyayanti. Janapada pariyayanti. Dịch là còn thời ấy, sau còn thời ấy gặp nỗi lo sợ là nàng cướp rừng. Dân bản xứ đã lên xe bò đi. Thì cái chữ ở đây, cái chữ mà người ta cân nhắc để mình đó là chữ Chaka Samarunha là lên xe. Dân bản xứ lên xe bỏ đi. Dân bản xứ đó chữ Janapada đó. Và Pariyayanti là bỏ đi. Và Chaka Samarunha là lên xe. Tiếp theo là Charikang. Charikang Charanto là đi du hành. Ví dụ Anupubbena Charikang Charamano Yena Vesali Tadavasari. Các từ Tạng Luật tập 1 trang 118. Anupubbena là tuần tự. Charikang Charamano là đi du hành. Yena Vesali Tada Vasari là đã đến Vesali. Ở đây không có chủ từ, nhưng mà được hiệu ngâm là Sô, tức là Ngài là Đức Phật đó. Ngài tuần tự du hành đã đến Vesali. Rồi bây giờ đã hết giờ, thì bây giờ mình dừng lại ở đây nha. Quý vị nhớ là mình dừng lại ở cái câu là Charikang Charanto, để coi thử là mình có cái chỗ bookmark. Mình làm dấu bookmark này. Đang có cái dấu bookmark là xong. Rồi. Chưa có chỗ để đánh dấu bookmark. Trang này là trang 499, trang 500 ha. Mình đang học từ trang 500. Mà ngang đây là Charikang Pakkamati. Rồi, xin dừng lại ở đây. Chào tạm biệt quý vị. Và mình tối mai thứ bảy á, ở đây có khóa thiền cho nên là không có học được ha. Và hướng dẫn thiền. Và chủ nhật là mình nghỉ. Bắt đầu qua thứ hai. Thứ hai thì mình học lại nghe. Và mình còn khoảng cũng nhiều á ha. Rồi. Cũng nhiều 500, mình tới trang 500. Mà cuốn sách này mà hết á, là trang mấy, trang bao nhiêu quên rồi. Control N. Hết là 520. 20. 523. Còn 23 trang nữa. Rồi, 23 trang nữa. Không biết mấy buổi mới xong, thì mình cứ đi từ từ ha. Rồi, xin chào quý vị.